trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 234, chương 234, lòng tham không đủ. Được rồi, Lâm Cảnh nghe được Lý Hân mà nói hơi hơi thở dài một hơi. Vội vàng đứng dậy đi xuống lầu dưới. Cái này mỹ nữ thư ký đích thật là thân mật. Chí ít không có sách chuyện tối ngày hôm qua. Hiện tại đi qua một đêm, hắn cũng không có cái kia tạc tâm. Có thể đi qua mỹ nữ thư ký bên người thời điểm. Lâm Cảnh nghe thấy được trên người nàng cái kia cỗ mùi thơm ngát lại là nhịn không được có chút tâm. Thần rung động, có vẻ như cùng cái này mỹ nữ thư ký có chút mập mờ. Lý Hân doanh doanh cười một tiếng, đi theo Lâm Cảnh bên người. Lần này so trước kia dựa vào là so Lâm Cảnh đều muốn gần. Loại này mập mờ nàng rất hoan hỉ, bởi vì cái kia đối tượng là Lâm Thiếu. Lâm Cảnh rất hạ đại sảnh Vương Đại Thiếu cùng Đường Hạo Kỳ ngồi ở trên ghế salon đang bàn luận cái. Gì, hiện tại Vương Đại Thiếu tại thần kỳ thế giới treo một cái vinh dự cổ đông vị trí. Hắn đối cái này thần kỳ thế giới trình độ chú ý so với hắn đối với mình cái kia đầu tư công ty chú. Ý đều lớn hơn, hắn cảm giác trước kia đầu tư những cái kia công ty cùng nhau tiềm lực khả năng đều không có cái. Này thần kỳ thế giới một nửa lớn, hiện tại thần kỳ công ty chỉ đẩy ra thật có chút ngọt cái này một cái sản phẩm. Các loại hết thảy vấn đề, nghiên cứu ra càng ngày càng nhiều cách điều chế, đẩy ra càng nhiều sản phẩm, giá trị thị trường tuyệt đối sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Vương Đại Thiếu cảm giác cái kia nhắc nhở Lâm Cảnh, cái kia để hắn sau lưng phòng thí nghiệm thêm chút sức nghiên cứu mới đồ uống cách điều chế. Dù sao cái này thật có chút ngọt đã đại hòa đã thành kết cục đã định. Vương Đại Thiếu hiển nhiên cũng thấy Lâm Cảnh sau lưng có một cái phòng thí nghiệm. Vương Đại Thiếu bên cạnh là Đường Hạo Kỳ. Hắn những thời giờ này đều tại xử lý đất đai vấn đề. Có thể hiển nhiên, Đường Hạo Kỳ sắc mặt rất khó coi. Đất đai sự tình xảy ra vấn đề. Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Đường Tổng, đến cùng sự tình gì muốn mang theo Vương Đại Thiếu đuổi tới biệt thự của ta? Đường Hạo không giấu. Diếm, Lâm Thiếu, là miếng đất xảy ra vấn đề. Trước đó chúng ta nhận thầu muốn cùng lão nhà máy liên hợp lại thành một cái khu xưởng. Có thể mảnh đất kia phạm vi quá rộng, không phải ẩn chứa hai cái thôn một số giữ lại cho mình cùng ruộng đất, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Chúng ta đã cùng trong thành phố ký bồi thường hợp đồng. Trong thành phố cũng bổ khuyết chúng ta ưu đãi nhận thầu. Có vấn đề gì không? Đường Hạo Kỳ vội vàng nói. Bắt đầu chúng ta dựa theo hợp đồng muốn quy tắc cùng hai cái thôn người tiến hành hữu hảo hiệp. Thương, hai cái thôn người cũng đều đồng ý. Dù sao mỗi nhà chỉ là mất đi một số chỗ, lấy được bồi thường đều có 200 ngàn đến 400 ngàn ở giữa. Mất đi những cái kia đối bọn hắn ảnh hưởng sẽ không quá lớn. Về sau tiến chúng ta công xưởng làm thuê khoảng cách nhà lại gần. Trăm lợi không một hại. Vương Đại Thiếu nói là có người đổi ý, hộ bị cưỡng chế. Lâm Cảnh cau mày nhìn về phía Vương Đại Thiếu. Đối phương Gia Vạn Đạt hiển nhiên không ít gặp qua loại vấn đề này. Hiện tại xem ra bọn họ thần kỳ thế giới cũng xác thực gặp vấn đề này. Đường Hạo Kỳ gật đầu nói, không sai, chúng ta người ngày thứ hai đi chuẩn bị tốt hợp đồng đi ký kết thời điểm. Có một cái thôn người hối hận. Mà lại là cả một cái thôn làng người hối hận, đưa ra yêu cầu muốn gấp bội bồi thường. Thôn này có hơn 100 hộ người, liên lụy gấp bội bồi thường chúng ta muốn nhiều ra hơn 30 triệu tiền. Vương Đại Thiếu cau mày nói, có người lòng tham làm hộ bị cưỡng chế lý giải. Có thể một cái thôn người đồng thời hối hận làm hộ bị cưỡng chế khẳng định là có người châm ngòi. Liên hợp cái thôn này người. Đường Hạo Kỳ cau mày nói, hẳn là một cái gọi Trương Khiếu người, đối phương bồi thường cũng là hơn 40 vạn, ngay từ đầu chúng ta còn không có nhiều chú ý người này. có thể ngày thứ hai cũng là hắn đại biểu toàn bộ thôn người đi ra cùng chúng ta nói. Nếu như chúng ta không ký hợp đồng liền không thể động đến bọn hắn chỗ. Công xưởng không thể kịp thời bắt đầu làm việc đối với chúng ta ảnh hưởng lớn vô cùng. Hiện tại hướng chúng ta quăng tới đơn đặt hàng đã có cao mười mấy mét. Những cái kia đều là tiền. Vương Đại Thiếu cũng lộ ra khổ não biểu lộ. Mấy cái này hộ bị cưỡng chế ghét nhất. Đã từng nhà chúng ta liền bị một cái hộ bị cưỡng chế cao sứt đầu mẻ chán. Vậy mà đính tại chúng ta muốn kiến tạo một cái trong sân rộng ở giữa. Có thể quan trọng đối. Phương liền chết còn không sợ. Lại dẫn tới rất nhiều truyền thông chú ý. Nhà chúng ta đều muốn không thể làm gì. Nhưng đối phó loại này người. Lỗ hổng không thể mở. Vừa mở liền sẽ phiền phức không ngừng. Về sau ai cũng đem chiêu này ra. Sinh ý còn muốn hay không làm. Sau cùng phụ thân ta cũng là quyết định chắc chắn. Quảng trường chiếu xây. Sau đó nhiều xây cái tường vây đem cái kia hộ bị cưỡng chế vây quanh. Nhà chúng ta tổn thất không ít. Đối phương cũng gà bay trứng vỡ. Phía sau người nọ nhìn lấy người khác cầm lấy tiền phòng ở mới mở xe mới đừng đề cập nhiều hối. Hận, Lâm Cảnh nhìn qua cái này tin tức. Loại này hộ bị cưỡng chế đích thật là khiến người ta buồn nôn. Mà bây giờ bị buồn nôn người biến thành hắn. Cái này lỗ hổng hoàn toàn chính xác không thể mở. Không phải vậy về sau còn có tình huống tương tự ai cũng có thể tới lừa ta nhóm một miệng. Lâm, Cảnh nhíu mày mà hỏi. Đúng rồi, Đường Tổng có tìm trong thành phố nói sao? Đường Hạo Kỳ gật đầu nói. Đã cùng Trần Thị nói chuyện. Trần Thị biết tình huống này cũng dẫn người đi hiệp thương. Nhưng đối phương thái độ vô cùng cường ngạnh. Hiển nhiên không muốn nhả ra. Lâm Cảnh nhíu mày mà hỏi. Vậy chúng ta cải biến một chút nhận thầu phạm vi đâu? Đường Hạo Kỳ giải thích nói. Chúng ta muốn đem những thứ này nhà máy xây xong về sau nhận liền nhận trở thành khu xưởng. Hiện tại cái này phạm vi địa đồ là tốt nhất thi công. Cũng là lớn nhất tiết kiệm tiền bạc. Nếu như chúng ta muốn cải biến phạm vi, tránh đi nơi này. Chúng ta chỉ sợ muốn nhiều phí tổn 100 triệu hai bên. Còn càng thua thiệt, Vương Đại Thiếu cười, có lẽ cái kia Trương Khiếu cũng là coi trọng điểm ấy. Đối phương có lẽ có ý nghĩa, cho nên mới chỉ nhắc tới ra gấp bội. Lâm Cảnh đứng lên, hướng Vương Đại Thiếu hỏi, có hứng thú hay không đi mở mang kiến thức một chút cái này hộ bị cưỡng chế thuận tiện để bọn hắn. Biết chúng ta có tiền cũng không phải tốt như vậy lừa bịp. Còn có một câu gọi là gà bay trứng vỡ. Cái kia thì mở mang kiến thức một chút chứ sao? Vương Đại Thiếu cười nói. Nhìn thấy hai cái cổ đông muốn làm gì? Đường Hạo Kỳ cũng đứng dậy đuổi theo. Thượng Trạch thôn cũng là Lâm Cảnh công ty gặp hộ bị cưỡng chế thôn. Người khác gặp phải một cái hộ bị cưỡng chế cũng cảm giác được phiền toái. Hắn đây là gặp phải cả một cái thôn, nếu như đổi một loại tình huống dưới, hắn để Lâm Lôi dẫn người đi giải quyết, hẳn là rất dễ dàng hù sợ đối phương, nhưng bây giờ không được. Không chỉ có Trần Phụ bọn họ chú ý, còn có rất nhiều truyền thông chú ý bọn họ thần kỳ thế giới cùng thật có chút ngọt. Lôi ca bọn họ tuyệt đối không có thể tham dự vào. Mà lúc này, phía trên trạch trong thôn. Mấy cái đức cao vọng trọng lão nhân dẫn một đám người vây ở cùng nhau. Nhìn lấy phía trước người thanh niên kia. Trương Khiếu, thị trưởng đều ra mặt. Chúng ta thật muốn tiếp tục nữa sao bọn họ trước đó đưa điều kiện cũng không tệ. Đúng đấy, thiếu cái kia một chút đối với chúng ta lại không có ảnh hưởng. 300 ngàn tăng thêm ta trước kia lưu giữ đầy đủ cho nhi tử ta tại trong thành phố tiền đặt cọc. Đúng đấy, ta nghe nói bọn họ tiền lương không tệ, thấp nhất đều có 5,000, 6,000, 8 giờ ban, chúng ta làm thuê cháu trai cháu gái cũng có thể để bọn hắn hồi làm việc. Ngoặc kép, hiển nhiên, Trần Phụ ra mặt phối hợp đối những thôn dân này vẫn có chút ảnh hưởng. Trương Khiếu lại là cười cười nói, các vị trưởng bối, các ngươi thì yên tâm đi. cái kia Trần Mậu Sinh cũng bất quá là tới làm thuyết khách. Hắn cũng bắt chúng ta không có cách, không phải vậy cũng là cưỡng chế ra lệnh, thôn chúng ta giữ lại cho mình chính chúng ta định đoạt. Nếu như cái kia Trần Mậu Sinh thực có can đảm buộc chúng ta, ta có thể cùng lắm thì tìm chút ký giả ra ánh sáng hắn. Nói hắn cùng cái kia thần kỳ thế giới cấu kết. Nói, Trương Khiếu lại châm ngòi nói. Suy nghĩ một chút, chúng ta nhiều kiên trì một chút thời gian liền có thể theo thần kỳ thế giới. Nhiều lừa bịp chút tiền. 300.000 biến 600.000. 400.000 biến 800.000. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.